Hắc ám văn minh, quyển 8 chương 15, ngươi nhất định phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhúc nhích đầu ngón tay tại tay cầm súng của Diệp Thần di chuyển, liền bị nắm vào trong tay, nhắm ngay mi tâm của Tony, chậm rãi lui ra phía sau một bước kéo ra khoảng cách. Thân thể của Tony cứng đờ, nhìn ánh mắt Diệp Thần lạnh như băng, thân thể không dám có chút nhúc nhích, sợ hắn đột nhiên bóp cò. Bauer ở bên cạnh cùng đôi nam nữ kia thì chấn kinh, khó có thể tin nhìn súng trong tay của Diệp Thần. Tại bên trong chi đội ngũ này thì Tony có kỹ xảo chiến đấu xem như mạnh nhất đấy, tay không có thể đem Bauer ném bay, thế nhưng mà trong nháy mắt lại bị Diệp Thần cưỡng ép cướp đi súng ở trong tay. Người đừng xúc động, Tony cắn chặt răng răng. Ngươi giết ta, sẽ bị khấu trừ 4 điểm tích lũy, đợi lúc nhiệm vụ chấm dứt, điểm tích lũy của ngươi nếu là số âm thì sẽ bị trực tiếp gạt bỏ. Uy hiếp ta, chấm, Diệp Thần nhíu lại lông mày. Tony gắt gao theo dõi hắn, nói, ta vẫn còn có chỗ hữu dụng, có thể giúp ngươi đánh chết zombie, hơn nữa ta là đội trưởng công hội tinh anh Lam Sơn, chỉ cần ngươi không giết ta thì ta có thể coi như cái gì cũng không còn phát sinh. Thả ngươi có thể, Diệp Thần nhìn cửa hàng vũ khí bên kia đường, nói. Ngươi đi tìm vài con dao nhỏ đến, Tony mặt mũi tràn đầy nộ khí, nói, ta một mình thì làm sao có thể xông qua được, ta đây muốn ngươi làm gì thế? Diệp Thần lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngón tay khẽ động đang chuẩn bị đánh cho hắn tàn phế, xong rồi lại ném qua cho zombie, làm như vậy thì giết chết hắn không phải mình rồi, hệ thống cũng sẽ không khấu trừ điểm tại trên người mình. Đúng lúc này, giống, zombie ở bên ngoài đã bị cái tiếng súng kia của Tony làm kinh động, đều ngừng lại, nghiêng nghiêng bộ mặt dữ tợn, chằm chằm vào mọi người ở trong phòng, rồi gào thét lao đến, mọi người liền thay đổi sắc mặt, Diệp Thần không chút do dự, liền nhanh tay bóp lấy cỏ súng, một viên đạn đánh vào trên đùi của Tony, lập tức nhanh chóng bắn tiếp một phát vào cánh tay của hắn, trong miệng lớn tiếng nói. Trước trốn đi lên lầu. Bọn người Bạch Long mặc dù kinh nhưng vẫn loạn, nghe vậy vội vàng quay người chạy tới, bọn người Bauer dưới sự kinh hãi, thấy bọn họ quay người chạy trốn liền không tiếp tục ngẫm nghĩ nữa mà vội vàng chạy theo. A hát, Tony mặt mũi tràn đầy thống khổ, nhìn phía sau vọt tới zombie tâm thần rung động, hắn thật không ngờ, một bộ biện pháp mà mình thường dùng tại trên người tân thủ lại rõ ràng bị Diệp Thần phản dùng tại trên người của hắn, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, ánh mắt oán độc nói. Ta nhất định sẽ báo thù đấy, ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Hắn đem súng bên hông lấy ra, nhưng không có hướng về phía đám zombie ở sau lưng, mà ngược lại nhắm ngay Diệp Thần cùng bọn người Bạch Long đang bỏ chạy. Diệp Thần như thế nào lại để cho hắn có cơ hội bóp cò? Mắt thấy hắn giơ súng lên thì vội vàng một súng bắn ra, viên đạn cực kỳ tinh chuẩn, xuất tại bên trên bàn tay của hắn, khẩu súng này có uy lực cực lớn, thoáng cái đem mu bàn tay của hắn toàn bộ đều đập nát. Sau một khắc hắn liền bị zombie vây quanh, a hát, tiếng kêu thảm thiết thê lương, làm cho người da đầu phải chập choạng. Cánh tay Diệp Thần bị xung lượng của súng bắn ra chấn đến chập choạng, nhưng hắn vẫn không có ngừng lại, vội vàng quay người phóng đi. Bọn zombie này có tốc độ cũng không có khủng bố như thế giới thật vậy, có đuổi theo, nhưng bất quá lại chạy thật chậm, phảng phất như do cơ thể không cân đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, bọn người Diệp Thần liền thở hồng hộc chạy lên lầu 18, trên đường đi, đám người của Bauer cùng đôi nam nữ kia cầm súng trong tay đem zombie trên bậc thang đánh chết, mở ra một con đường. Đợi đi vào thì tất cả mọi người đều mệt mỏi thở hồng hộc, hai chân như mềm nhũn. Diệp Thần vọt lên, Bauer cùng đôi nam nữ nhìn thoáng qua phía sau hắn, cũng không có phát hiện ra Tony thì không khỏi trong nội tâm dùng mình, trong mắt lộ phương ra đề phòng, Diệp Thần cũng mặc kệ, nhanh chóng nói với bọn người Bạch Long. Đừng ngừng, đằng sau sẽ nhanh đuổi theo tới. Cảm nhận được tiếng bước chân phía dưới sột sột soạt soạt, da đầu mọi người đều chập choạng, chỉ có cắn chặt răng, nỗ lực hướng bên trên bò đi, chờ đến lúc leo lên được lầu 18 thì đã tráng váng đầu hoa mắt. Có chút thiếu dưỡng, nhao nhao miệng lớn thở dốc, ngay cả khí lực để nói cũng đều không có. Giống, đầu bậc thang, một đầu zombie lao đến, ánh mắt Diệp Thần lạnh lẽo, giơ lên súng vọt tới, một phát nổ đầu. Headshot, bành, zombie ngã xuống đất, âm thanh hệ thống vang lên bên tai. Đánh chết một gã zombie cấp thấp đạt được một điểm tích lũy. Diệp Thần ngơ ngác một chút chợt trong mắt nổi lên một tia vui sướng, không nghĩ tới đánh chết zombie vậy mà còn có thể đạt được điểm tích lũy, hắn nhìn bọn ngươi người kia một cái. Mấy người kia khẳng định sớm đã biết rõ, nhưng bất quá lại một mực không nói. Trước tìm một gian phòng, Diệp Thần nhanh chóng nói, đi tới trong hành lang, chọn lấy một căn phòng, liền một cước đá văng. Giống, bên trong đứng đấy năm đầu zombie, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, khóe miệng mang theo vết máu, hướng Diệp Thần lao đến. Đôi mắt Diệp Thần lạnh như băng, giơ súng trong tay lên, cò súng liên tục khấu trừ động, một phát lại một phát nổ đầu. Headshot rất nhanh liền đem 5 đầu zombie này đánh chết, âm thanh hệ thống bên tai không ngừng nhắc nhở, thoáng cái đạt được 5 điểm tích lũy. Hắn lách mình vọt đi vào, xem xét bốn phía, phát hiện cũng không có còn zombie thì mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Bọn người Bạch Long cùng đám người của Bauer đều đi theo đi đến, đem cửa phòng đóng lại, Bauer sắc mặt tái nhợt run run nói. Tại đây, có thể tránh thoát không? Diệp Thần nhìn hắn một cái, nói. Không còn có biện pháp khác, một mực chạy đến tầng cao nhất thì cuối cùng chỉ có bị vây công, lúc đó đành phải nhảy lầu. Cái đám zombie hiện tại đang đuổi theo, mọi người nhanh khuân đồ, đem cửa chặn lại. Tại thời khắc sinh tử này, động tác của bọn người Bạch Long vô cùng nhanh nhẹn, nhanh chóng đem các loại đồ vật nặng trong phòng, đều rời tới chỗ cửa, đợi liên tục chuyển ba cái bàn lớn, Diệp Thần trong nội tâm đánh giá một ít thời gian, liền nói. Nhanh tránh xa chỗ cửa phòng, không nên đứng quá gần, miễn cho bị zombie ngửi được mùi huyết khí. Trong lòng mọi người dùng mình, nhanh chóng tránh xa cửa ra vào, đi tới bên cạnh vách tường, thò tay bưng kín mũi. Một mảnh tĩnh mịch, mọi người chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch không ngừng vang lên. Trong nháy mắt này, phảng phất đã qua hồi lâu, thẳng đến cái tiếng bước chân, theo đầu bậc thang yên tĩnh vang lên, trái tim của mọi người lúc này đã trào lên nơi cuống họng, hoàn toàn ngừng lại rồi hô hấp. Rất nhanh, cái tiếng bước chân đi tới kia, loạng choạng hướng trên lầu bò lên, lại để cho mọi người khẩn trương không thôi. Rất nhanh, liền nghe được phía dưới có thêm tiếng bước chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sột sột soạt soạt đi tới, trong đó có đi lên trên lầu, còn có đứng tại đầu bậc thang, tựa hồ như đã phát hiện ra cái gì, loạng choạng hướng trong hành lang đi tới. Càng ngày, lướt qua, một bước, bọn người Diệp Thần vẫn không nhúc nhích, thân thể đã hoàn toàn căng cứng, chỉ nghe được cái tiếng bước chân kia đi qua lần lượt từng gian phòng, cuối cùng đi tới cửa gian phòng này, lúc này mọi người bỗng nhiên khẩn trương lên, nhưng bất quá rất nhanh, liền phát hiện cái này tiếng bước chân lại đi tới. Trong nội tâm mọi người mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sau một khắc cái tiếng bước chân kia lại vòng trở về, đứng tại môn, mọi người yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng hít thở cũng đều đình chỉ. Thùng thùng, cái đám zombie này ngừng một chút lập tức gõ lên cửa phòng, thanh âm rất lớn, như đập vào trong lòng mọi người, mỗi tiếng vang lên, thân thể của Bauer liền run run thoáng một chút, sắc mặt càng trở nên trắng xanh. Nhưng rất nhanh, cái đám zombie này liền phát hiện gian phòng trước mặt là nó gõ không mở ra được, đánh thêm vài cách, liền buông tha rồi loạng choạng quay người bỏ đi. Diệp Thần lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra, mới phát hiện toàn thân đã chảy đầy mồ hôi lạnh, quần áo đều đã ướt nhẹp, nếu đám zombie mà phá vỡ cửa phòng thì rất nhanh liền sẽ kinh động đám zombie khác. Vừa rồi trên đường phố phía dưới đã vọt tới hơn 10 đầu zombie, nếu là toàn bộ chen chúc tiến đến thì ngay cả viên đạn đều bắn không thắng. Yên tĩnh trong chốc lát, đợi mọi người cảm giác cái đám zombie kia đã đi xa về xong thì khắp người đầu đầy mồ hôi, nhìn Diệp Thần nhỏ giọng nói. Làm sao bây giờ, cái đám zombie kia hơn phân nửa còn ở bên ngoài hành lang, hoặc là lầu trên hay lầu dưới. Diệp Thần nhíu mày suy tư, nói. Tạm thời không thể đi ra ngoài. Bauer khóc không ra nước mắt nói. Với cá tính của những zombie này thì khi đã mất đi mục tiêu, sẽ ngốc ở tại một chỗ bất động. Diệp Thần trầm ngâm một chút chợt đứng dậy, nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên cửa sổ. Hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy đường đi bên dưới đỗ rất nhiều cỗ xe, dù đãng rất nhiều zombie. Tại vách tường bên cạnh cũng không có ống nước hay đồ vật gì có thể dùng để leo xuống, bóng loáng được tựa như cái gương. Diệp Thần có chút thất vọng lui trở về, Diệp Trúc tại bên người nhỏ giọng khích lệ nói. Rồi sẽ có biện pháp thôi, đừng lo lắng. Diệp Thần cười khổ một cái, rồi lại lần nữa nhíu mày tự hỏi phương pháp nào có thể giúp đào thoát. Bọn người Bạch Long cũng không có buông lỏng, đi đến bốn phía xem xét xem có biện pháp có thể chạy trốn, rất nhanh, mọi người liền đem đồ vật trong văn phòng siêu tập đi ra, có một ít dây điện, còn có 7-8 cái máy tính, bút, sách vở cùng với một ít công cụ nhỏ. Diệp Thần nhớ tới lời Chư Cát Phàm nói, đem máy tính khởi động. Ông, một tiếng, máy tính vận chuyển, mọi người nhao nhao lộ rõ vui mừng trên nét mặt, không nghĩ tới sau một tháng rồi mà ở bên trong thành thị này bị virus bộc phát mà hệ thống cung cấp điện trong cao ốc rõ ràng còn chưa ngừng lại. Tuy nhiên, trong hệ điều hành của máy tính nơi này, tất cả đều là văn tự Nga. Diệp Thần tra nhìn một chút dây mạng lưới, biểu hiện trạng thái liên tiếp kết nối, cảm thấy có chút khó tin, Bạch Long kinh hỉ nói. Nhanh mở ra website tìm kiếm địa đồ, Diệp Thần thối lui, đối với Bauer nói. Người tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bauer nhìn hắn một cái, nhớ tới thảm trạng của Tony cho nên không dám có chút nào lãnh đạm, vội vàng đi đến máy tính trước mặt nhanh chóng tại trên bàn phím thao tác. Diệp Thần đi đến bên cạnh nhìn xem công cụ trong văn phòng rồi lâm vào suy tư. Mạc Phong đi đến trước mặt hắn, chợt nói, người có phát hiện hay không, đồ vật trong phòng làm việc này đều là văn tự của Nga. Ân, Diệp Thần không rõ hắn muốn nói tới cái gì. Mạc Phong trong mắt hiện ra hào quang, nói. Cái phiến không gian thí luyện này, là hệ thống chủ thần ở bên trong di tích sáng tạo, rèn luyện người thừa kế, nói rõ đối với người thừa kế yêu cầu rất hà khắc. Thế nhưng mà, hắn lại dùng 10 vạn điểm tích lũy làm điểm cuối. Diệp Thần là hạng thông minh gì, rất nhanh liền nhanh chóng nắm bắt một ít gì đó, nói. Ý của ngươi là, Mạc Phong trong ánh mắt mang theo ý tứ hàm xúc cao thâm mặt chắc nói. Muốn lấy được 10 vạn điểm tích lũy, phải có sức chiến đấu cường đại, ngoài ra còn phải có tri thức chiến kỹ trang bị. Thế nhưng mà, nếu vì chỉ để chọn ra một người thừa kế cường đại, cá kia y liền trực tiếp cho chúng ta một cái đối thủ, đem đối phương đánh bại là được, làm gì phải phiền toái như vậy. Diệp Thần trong nội tâm khẽ động nói. Người nói là ở bên trong cái thế giới luân hồi này có bí mật đặc thù. Không tệ, Mạc Phong chống đỡ gật đầu, lập tức khẽ nhíu mày. Nhưng bất quá cụ thể là cái gì thì ta còn muốn không xuất ra được cái này, hơn phân nửa đám người như Bao Ơ đã tiến đến thật lâu nên biết. Diệp Thần liếc cả cái gian phòng, trong nội tâm khẽ động rất nhanh liền hiểu rõ ra toàn bộ cái không gian thí luyện này đều là một cái thế giới giả tưởng do hệ thống chủ thần của di tích chế tạo ra, như vậy bên trong hết thảy mọi người, vật các loại vật chất đều là số liệu biên chế. Tất cả khái niệm logic đều do ý niệm trong đầu của hệ thống chủ thần quyết định, nó nói bầu trời tối đen THI tức bầu trời tối đen. Thưởng thức logic bình thường tại bên trong thế giới của nó đều bị miểu sát. Một khi không có hoàn thành nhiệm vụ do hệ thống chủ thần nhắn nhủ chân thân tọa hạ chính là cái sân khấu kia thì sẽ gặp trực tiếp gạt bỏ. Kể từ đó, chẳng khác nào là hệ thống chủ thần tại đây chỉ dẫn hết thảy. Mà mục đích cuối cùng nhất tuyệt không chỉ là rèn luyện cho bọn người Diệp Thần sinh tồn năng lực mà là cách chương.